Trở về thời niên thiếu của sếp. Chương 83, phần 2. Bây giờ cũng đã thi xong rồi, tất nhiên anh là bạn trai của cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leng keng leng keng, Trương Vận Nghi đặt bút xuống, đưa mắt rà soát lại bài là một lần nữa. Tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng đã rơi xuống. Năm lớp 12 này, cô đã phải trải qua vô số kỳ thi lớn nhỏ. Cô không chắc là mình có thể ước lượng được chính xác điểm số. Nhưng có một điều là cô biết rõ, bất kể kết quả có ra sao, thì cô đều đã cố gắng hết sức. Phần còn lại, cứ để số phận quyết định đi. Bước ra khỏi phòng thi, ánh mặt trời lúc 5 giờ chiều vẫn chói chang lóa mắt như cũ. Cô theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao, cô bỗng có cảm giác muốn bật khóc. Ánh mắt cô lướt qua những thí sinh xung quanh, những người mà cô không hề quen biết, nhưng trên mặt ai cũng hiện lên biểu cảm giống hệt cô. Vô thức hòa vào dòng người, cô chậm rãi đi về phía cổng trường, như thể vẫn đang trong một giấc mơ. Mãi đến khi cánh cổng mỗi lúc một gần hơn, bỗng có một thí sinh hét lớn, giọng tràn đầy hưng phấn. Tự do rồi, cô giật mình tỉnh táo lại, đôi mắt cũng dần trở nên sáng rõ. Thi xong rồi, cuối cùng cũng thi xong rồi. Nhịp tim cô đập nhanh hơn cả khoảnh khắc Trần Khoát tỏ tình với cô. Cô bước vội về phía trước, hận không thể bay lên luôn cho rồi. Không chỉ riêng cô, mà nhiều thí sinh khác cũng bắt đầu chạy. Gió rít bên tai, cô vừa chạy vừa rủa thầm trong lòng. Cái kỳ thi chết tiệt này, cái kỳ thi đáng ghét này. Rốt cuộc thì mình, cô lập tức khựng lại, đồng thời đưa tay bịt miệng. Không được, không thể tùy tiện nói mấy câu kiểu này được. Nếu bây giờ có ai phỏng vấn tâm trạng của cô, chắc chắn cô sẽ gào lên cầu xin số phận tha cho mình. Đã xong rồi, tha cho nhau đi. Trên mặt hầu hết thí sinh đều hiện lên nụ cười rạng rỡ. Thì thế nào, được khoảng bao nhiêu điểm? Ai quan tâm chứ? Trương Vận Nghi bứt tốc chạy như bay. Thì ra khi người ta vui sướng tột độ, thực sự sẽ có cảm giác muốn chạy bộ, mà còn chạy rất nhanh. Chẳng mất bao lâu, cô đã lao ra ngoài và ngay lập tức trông thấy bố mẹ đang chờ trong đám đông các phụ huynh. Doãn Văn Đan cũng nhanh chân bước tới, ôm chặt lấy con gái. Ngoại trừ hai mẹ con cô ra, cũng còn có nhiều phụ huynh khác cũng ôm lấy con mình. Chẳng nói gì, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng, giống như lúc họ còn bé vậy. Có mệt không? Có khát nước không? Trương Chí Khoan mở nắp chai nước, sốt ruột hỏi, khát ạ. Trương Vận Nghi vừa buông mẹ ra lập tức tu một hơi hết nửa chai. Nước lạnh chảy xuống, xua đi cái nóng bức trong cơ thể. Đi thôi, không lát nữa lại kẹt xe mất. Ba người len qua đám đông, đi một quãng khá xa mới tìm được xe nhà mình. Điểm đến là nhà bà nội. Ông bà nội đã tất bật chuẩn bị từ đầu giờ chiều. Ngay khi bước vào hành lang, Trương Vận Nghi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Cảm giác vừa ấm áp vừa yên bình. Bữa tối toàn là những món cô thích. Cô sớm đã đói bụng cồn cào, lập tức chiến đấu, ăn hết hai bát cơm đầy. Hay là tối nay Vận Vận ngủ lại nhà bà nội nhé. Bà nội vừa nói vừa gắp thêm miếng sườn vào bát cô. Bố mẹ con ngày mai còn phải đi làm, không có ai nấu cơm cho con đâu. Mấy hôm nữa con sẽ qua à? Trương Vận Nghi lắc đầu. Tối nay con đã hẹn đám đới dai đi chơi rồi, chắc chắn là sẽ về rất muộn à? Thi xong rồi, tất nhiên là phải đi quẩy chứ. Nghĩ đến việc từ giờ sẽ không còn phải ngày đêm cày đề ôn thi nữa, cô cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Doãn Văn Đan khẽ cười. Muộn là muộn tới mấy giờ? Đừng tưởng thi xong là muốn làm gì thì làm. Nếu quá 12 giờ mà chưa về thì con cứ đợi đấy. Trong mắt người lớn tuổi, đây là một cách nói uyển chuyển. Nhưng khi lọt vào tai Trương Vận Nghi, nó tự động chuyển thành, con mà không về thì liệu thần hồn đấy. Con biết rồi, Trương Vận Nghi thật sự không có gan mà không về nhà. Trước 12 giờ con đảm bảo là sẽ có mặt. Trương Chí Khoan tươi cười hớn hớt nói. Đừng về trễ quá, nếu không có xe thì gọi cho bố. Bố sẽ đến đón con. Dạ, trò chuyện với ông bà nội được một lúc. Cô đứng dậy, quen tay mở tủ lạnh, lấy một que kem rồi chuồn mất. Trong lúc đó, Trần Khoát đang cắm đầu ăn trong phòng riêng của một nhà hàng. Như thể nhân vật chính hôm nay không phải là anh vậy. Cả bàn tròn ngồi kín người, toàn là người lớn, không ai để ý đến anh cả. Nhân lúc không ai chú ý, anh cúi đầu, giấu điện thoại dưới bàn, lướt nhìn tin nhắn cô vừa gửi vài phút trước. Trong lòng cảm thấy hơi sốt ruột, anh vội vàng ăn hết bát cơm chỉ trong vài miếng, rồi cầm khăn giấy lau miệng, nhẹ nhàng hắng giọng, mẹ, bố, cậu, mọi người cứ ăn từ từ nhé. Con có hẹn với bạn. Con đi trước đây. Cậu anh đã uống rượu đến đỏ mặt. Cười ha hà, đi liền vậy sao? Nhậm Tuệ mỉm cười. Đã hẹn với bạn học rồi thì đi nhanh đi. Kẻo trễ đấy. Trần Khoát vội vàng uống cạn cốc nước rồi rời đi. Có anh hay không? Bữa tiệc vẫn chẳng khác gì. Không bao lâu sau, cả căn phòng lại rộn rã tiếng cười nói. Từ xa, Trương Vận Nghi đã thấy Trần Khoát chạy về phía cô. Cô không hiểu anh vội vàng cái gì nữa. Trong tin nhắn cô đã nói rõ là cứ ăn cơm trước đi. Cô có thể đi dạo quanh mấy cửa hàng gần đó. Vậy mà tin nhắn vừa gửi chưa đến 20 phút, cô đã nhận được cuộc gọi của anh hỏi cô đang ở đâu. Bởi vì anh đã đến rồi, cô vô cùng nghi ngờ không biết anh có ăn no chưa nữa. Đã mấy ngày không gặp, vừa thấy cô, ánh mắt anh chỉ lo chăm chăm nhìn cô. Khi chạm mắt nhau, anh lại nhanh chóng rời mắt đi. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, cô bị anh làm cho ngại ngùng. Chúng ta đi đâu đây? Đâu cũng được. Trần Khoát thấy tay cô đỏ lên, tưởng là cô đang nóng, nghĩ bụng vẫn nên tìm chỗ nào có điều hòa thì hơn. Trương Vận Nghi cũng không có ý kiến gì cả. Hiếm khi cô không đưa ra quyết định, mà nguyên nhân có lẽ là vì chỉ cần đi với anh, đến đâu cũng được cả. Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Kiếp trước, ngày hôm nay của Trần Khoát đã trôi qua thế nào nhỉ? Như vậy, cô mỉm cười, chăm chú nhìn anh. Tớ muốn hỏi thử, nếu không phải đi với tớ, thì bây giờ cậu muốn làm gì? Trần Khoát khựng lại, cái gì mà? Nếu không phải đi với tớ, chứ, là có ý gì đây? Anh không hiểu lắm, nhưng bản năng lại phản kháng lại giả thiết này. Cũng không thích chữ, nếu, đó một chút nào, để tớ đoán xem. Cô hứng thú suy đoán, giọng chắc nịch, không phải là sẽ cùng Phí Thế Kiệt và Vương Tự Nhiên đi đến quán nét đấy chứ? Vậy ra, quán nét mới là thiên đường hạnh phúc của anh, là nơi anh muốn đến nhất. Trần Khoát thu lại sự hoang mang trong lòng, chậm rãi trả lời, chắc là vậy, tớ biết ngay mà. Ánh mắt Trương Vận Nghi sáng rỡ, vậy chúng ta đi đến quán nét đi, được không? Trần Khoát, anh bất đắc dĩ giải thích, tớ đã không đến đó lâu lắm rồi, từ sau khi viết cam kết với cô Triều, anh chưa hề đụng vào game nữa, đến mức Vương Tự Nhiên còn dọa block anh nữa. Vậy thì hôm nay chúng ta đi nè, hay là cậu có chỗ khác muốn đến hơn? Trần Khoát nghĩ ngợi một lát, thật ra đi đâu với anh cũng không quan trọng, chỉ cần cô đừng nhắc đến chữ, nếu, nữa là được, chỗ nào cũng được. Nửa tiếng sau, Trương Vận Nghi theo sau Trần Khoát bước vào quán nét, sự hào hứng ban đầu của cô đã giảm đi đáng kể khi ngửi thấy mùi khói thuốc trong không khí. Số lần cô vào quán nét ít đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ấn tượng cũng rất mơ hồ. Nhìn thấy vài thanh niên trẻ đang phì phèo thuốc lá, cô nhíu mày. Trần Khoát đưa một tờ tiền cho nhân viên quán nét để mở phòng riêng. Anh chú ý đến vẻ mặt cô, hơi chần chừ. Hay là chúng ta đi chỗ khác đi, tới thì cũng đã tới rồi mà. Nếu không phải là phòng riêng thì e là cô sẽ chẳng kiên nhẫn nổi quá nửa tiếng mất. đây là căn phòng riêng cuối cùng còn trống. Chỉ có một chiếc ghế băng dài, vừa đủ chỗ cho hai người. Trương Vận Nghi ngồi xuống, nhanh chóng bật máy lên và đăng nhập vào tài khoản của mình. Vừa online, âm báo tin nhắn đã vang lên liên tục. Cô mở từng tin nhắn ra, toàn là do bạn học cũ và nhóm bạn bè gửi đến. Trong đó có một người khá vô duyên mà gõ tin nhắn. Trương Vận Nghi, tớ nghe nói nhà Lý Gia Việt mở KTV. Hôm nay cả thành phố đều chật kín khách. Cậu bảo cậu ta giữ cho tớ một phòng chung đi. Cô lười đến mức chẳng thèm trợn mắt xem thường nữa. Giữ loại người này trong danh sách bạn bè đúng là dư thừa. Hôm nay Trần Khoát không định chơi game. Anh sợ cô thấy chán, nên chỉ chăm chú nhìn màn hình của cô, còn định tải game cho cô chơi. Đột nhiên, anh nhìn thấy tin nhắn kia lóe lên, trong lòng chợt trầm xuống. Sao cậu không chơi game thế? Trương Vận Nghi nhìn thấy màn hình máy tính của anh vẫn đang dừng ở giao diện desktop. Bèn quay sang hỏi, Trần Khoát cầm chai nước khoáng. Ừ một tiếng khe khẽ, tùy tiện nhấp chuột loạn xạ. Bỗng dưng cảm thấy khó chịu, trong đầu hết nghĩ đến chữ. Nếu, cô vừa nói, lại đến tin nhắn kia. Cái tên Lý Gia Việt đó lại tìm cô sao? Tớ xem cậu chơi. Trương Vận Nghi đặt trạng thái tài khoản ở chế độ ẩn danh. Vui vẻ nghiêng người sát lại, chống cằm quan sát, ánh mắt cô lướt xuống đôi tay thon dài của anh. Với đôi tay thế này, dù thao tác có vụng về đến đâu thì trông vẫn đẹp trai lắm. Mà cô thì vốn chẳng hiểu gì về game cả. Trần Khoát nhìn xuống nhưng lại không thật sự tập trung. Trương Vận Nghi ngắm nghía một lúc rồi bắt đầu thấy chán. Bèn ngồi ngay ngắn lại, định mở phim xem. Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên, là Đới Dai gọi đến. Cô vội vàng nhận cuộc gọi. Đang làm gì đó? Vừa mới tắm xong. Còn cậu thì sao? Đang đi chơi với lớp trưởng hả? Đương nhiên rồi. Cô ngừng một lát, rồi hỏi, cậu có muốn đến không? Chúng ta có thể đi chỗ khác chơi. Tớ sợ lớp trưởng sẽ thầm mắng tớ trong lòng quá. Đới Dai cười đùa, chắc chắn cậu ấy phải ghét tớ lắm, lúc nào cũng bám lấy cậu. Hôm nay hai người hẹn hò, nếu tớ đến, chắc cậu ấy sẽ giận tím người luôn. Trương Vận Nghi bị mấy lời này chọc cho bật cười khúc khích. Trong căn phòng riêng nhỏ hẹp, ngoài tiếng cười của cô ra thì chỉ còn âm thanh bàn phím lách cách của Trần Khoát. Cô và Đới Dai cứ tám chuyện lặt vặt như vậy. Bất chợt, Đới Dai tò mò hỏi, cậu với lớp trưởng, coi như là chính thức hẹn hò rồi nhỉ? Đương nhiên rồi, Trương Vận Nghi len lén liếc nhìn góc nghiêng của Trần Khoát. Anh đang chơi game, đeo tai nghe, gương mặt lạnh lùng, bàn tay di chuyển liên tục trên bàn phím. Thao tác cực kỳ dứt khoát, giết, giết, giết, càng nhìn càng thấy ưng mắt. Cô hài lòng nói, phải thế chứ, thật ra. Đến học kỳ sau thì chuyện cô và Trần Khoát có hẹn hò hay không cũng chẳng khác bây giờ là mấy. Mỗi tối thứ bảy anh đều đến đón cô, sau đó đưa cô ra ga tàu điện ngầm. Chiều chủ nhật lại đến đón cô cùng đi học. Hai người còn từng nắm tay nhau. Không chỉ một lần, bây giờ cũng đã thi xong rồi. Tất nhiên anh là bạn trai của cô rồi. Cúp máy, Trương Vận Nghi vẫn tươi cười. Trần Khoát thản nhiên tháo tai nghe xuống, ngửa đầu uống nước, trông có vẻ rất khát. Cô thấy anh gần như uống hết cả chai nước, lập tức quan tâm hỏi, tớ vẫn chưa mở chai này, cậu có muốn không? Không cần đâu, anh hạ giọng, lúc nãy có người tìm cậu à? Là chị Dai đó, không cần ôn tập nữa. Thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn, Trần Khoát cũng không muốn để cô ở đây quá muộn. Vừa hơn 10 giờ đã tắt máy tính, cùng cô ra khỏi quán net. Cô cứ cảm thấy trong sảnh lớn ám đầy mùi khói thuốc. Nhíu mày ngửi quần áo mình, đúng là rất khó chịu. Phiền chết mất, đáng ghét thật, cái thứ khói thuốc chết tiệt này. Không chịu nổi một giây nào nữa. Cô chỉ muốn về nhà gội đầu, tắm rửa ngay lập tức. Còn muốn đi đâu nữa không? Trần Khoát cố lấy tinh thần. đứng bên đường hỏi cô. Anh có một sự thôi thúc khó hiểu, muốn giữ cô bên cạnh lâu hơn chút nữa. Thật lâu nữa, cô nói đi đâu, anh sẽ lập tức đưa cô đến đó ngay. Trương Vận nghi nghĩ đến giờ giới nghiêm, lúc này cũng chẳng còn chỗ nào thích hợp để đi nữa cả. Xem phim thì lâu quá, không được, hát karaoke thì ít người quá, chẳng vui, khu vui chơi đêm thì cũng đóng cửa rồi. Về nhà thôi, cô nói, tớ muốn về nhà, kẻo lát nữa mẹ tớ sẽ lại gọi điện thúc giục mất. Vẻ mặt của Trần Khoát cứng lại trong giây lát, cảm giác thất bại ập đến. Con người anh đúng là quá nhàm chán, ngay cả một ý tưởng hay cũng nghĩ không ra, cũng không biết còn nơi nào chơi vui. Được, anh nói, anh vẫy một chiếc taxi, cả hai cùng ngồi vào ghế sau. Điểm dừng đầu tiên là khu nhà của Trương Vận Nghi, không quá xa, nhưng tài xế lại rất hoạt ngôn, vừa lái xe vừa trò chuyện, nhìn thoáng qua đã đoán ngay hai người là sĩ tử vừa thi xong. Cười nói rôm rả, Trương Vận Nghi cũng đối đáp rất tự nhiên. Hai bên trò chuyện vô cùng hợp ý, tài xế vẫn còn đang hào hứng. Mà xe đã đỗ lại trước khu nhà rồi. Sau 10 giờ đêm, con phố này rất yên tĩnh. Chỉ còn lác đác vài cửa tiệm còn mở cửa. Trương Vận Nghi đẩy cửa xe bước xuống. Trần Khoát theo phản xạ cũng định xuống theo nhưng bị cô giơ tay chặn lại. Cô đứng bên xe, hơi cúi người, cười nhẹ, không cần xuống đâu, muộn rồi, cậu cũng về sớm đi nhé. Anh đành phải ngồi trở lại ghế, tựa lưng vào ghế xe. Ừ, cậu về đến nhà thì nhắn cho tớ một tin đấy. Biết rồi mà, Trương Vận Nghi đóng cửa xe lại, xoay người đi vào khu nhà. Nhưng lúc cô không nhìn thấy, chiếc taxi lại chạy thêm mười mấy mét rồi dừng lại. Trần Khoát đã trả tiền xe, thậm chí còn chẳng đợi tài xế thối lại, chỉ để lại một câu, không cần trả lại, rồi mở cửa lao xuống. Đoạn đường ngắn ngủi ấy, anh chạy còn nhanh hơn cả hôm thi điền kinh trong đại hội thể thao. Anh luôn không biết trong đầu cô nghĩ gì, cũng chẳng hiểu ẩn ý trong những lời cô nói, đoán cũng đoán không ra, mà đoán cũng chẳng đúng, anh chỉ cảm thấy đêm nay không thể kết thúc như thế này được. Trương Vận Nghi vừa bước một chân vào cổng khu nhà, thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Giọng nói quá quen thuộc. Cô sững người, quay lại nhìn, suýt nữa thì tưởng mình đã hoa mắt. Nếu không thì sao Trần Khoát lẽ ra phải đang trên taxi về nhà, lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ nào là có chuyện gấp sao? Cô vội vàng chạy lên, ngạc nhiên hỏi. Cậu, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Anh còn chưa kịp điều hòa hơi thở. Hôm trước cậu hỏi tớ, ngoài chơi bóng rổ và game ra, tớ còn thích làm gì khác không? Cô đứng lặng tại chỗ, ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt từ kinh ngạc, nghi hoặc dần chuyển thành bất ngờ. Rồi căng thẳng, ánh đèn đường chiếu xuống, kéo bóng hai người dài ra trên mặt đất, giống hệt buổi tối hôm lễ tình nhân. Khi đó trời rất lạnh, còn bây giờ, gió đã mang theo hơi nóng. Có vài lời đối với Trần Khoát mà nói, vẫn rất khó để nói ra. Nhưng anh bắt buộc phải nói, chắc là cũng có nhiều điều muốn nói lắm. Không biết cậu có muốn đi cùng tớ không? Cách chương.